Hokage Tối Cường Quan Nhị Đại, tác giả, Tiểu Cửu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 49, mua phối phương dược liệu. Phong ấn chi thư bên trên nhẫn thuật nhiều vô cùng, nhiều đến để rất nhiều người không biết hẳn là lựa chọn nào mới tốt. Tuy nói đây là phi thường có dụ hoặc tính, nhưng lựa chọn phù hợp nhẫn thuật của mình mới là lựa chọn chính xác. Về phần Shinosuke, nhân tiểu quỷ đại, tuy nói trong lòng rất muốn học bên trong S cấp nhẫn thuật. Bất quá hắn cũng biết cấp bậc này nhẫn thuật căn bản không phải mình có thể học. Học tập nhẫn thuật cũng không chỉ là nhớ kỹ kết ấn là có thể. Không phải chỉ cần biết cái này nhẫn thuật kết ấn, liền có thể sử xuất cái này nhẫn thuật. Nhớ kỹ nhẫn thuật kết ấn trình tự chỉ là sử dụng cái này nhẫn thuật cơ sở nhất trình tự. Kết ấn đồng thời, còn cần khống chế chakra tại đặc biệt trong kinh mạch lưu động. Mỗi cái ấn đại biểu khác biệt kinh mạch, cho nên khống chế chakra chảy qua những này khác biệt kinh mạch đều cần không ít tinh thần lực. Càng là uy lực lớn nhẫn thuật, cần có chakra liền lớn, khống chế lại liền càng thêm hao phí tinh thần lực. Cho nên Jonin nếu là phóng thích một cái S cấp nhẫn thuật, trên cơ bản không phải chakra hao hết sạch, liền là tinh thần lực khô kiệt, cơ bản liền tiến vào không có năng lực phản kháng chút nào trạng thái. Nếu như S cấp nhẫn thuật cũng không có một kích đánh giết địch nhân mà nói, vậy hắn tình cảnh liền vô cùng nguy hiểm. Phong ấn chi thư bên trên S cấp nhẫn thuật mặc dù không phải rất nhiều, nhưng kỳ thực cũng không ít. Bất quá 99% S cấp nhẫn thuật hiện tại Shinosuke cũng không thể học tập. Ngoại trừ một cái nhẫn thuật, cái kia chính là bát môn độn giáp. Kể từ khi biết mình trời sinh liền có được 5 loại chakra thuộc tính về sau, Shinosuke liền cho mình định nghĩa vì ma pháp sư. Nhưng không thể nghi ngờ ma pháp sư đều là giòn da. Một khi bị chiến sĩ tới gần, giòn da ma pháp sư đoán chừng ngăn không được chiến sĩ mấy lần. Với lại giới ninja chi chunin người chiến đấu, đại bộ phận trước đều là thể thuật, giữa song phương trước so đấu thể thuật. Nếu như thể thuật chiếm cứ không đến ưu thế, như vậy đang sử dụng nhẫn thuật hoặc là huyễn thuật loại hình. Nói thật, mỗi một vị Jonin kỳ thật đều có một thân không sai thể thuật. Thể thuật không chỉ có thể dùng đến đối địch, đồng thời cũng có thể rèn luyện thân thể. Tổng chỗ đều biết, tinh luyện chakra phương pháp thứ nhất liền là từ trong thân thể trong tế bào tinh luyện. Cho nên nếu như nắm giữ một cái thân thể cường tráng, không thể nghi ngờ chakra lượng cũng sẽ tăng lên không ít. Thể thuật trọng yếu như vậy, Shinosuke tự nhiên không thể buông tha, mà pháp sư cũng là cần một cái thân thể cường tráng. Coi như làm không được ma vũ song tu, làm không được gai như thế dùng thể thuật treo lên đánh lục đạo Madara. Tối thiểu nhất cũng muốn luyện được 8 khối cơ bụng, 2 đầu cơ bắp, cơ ngực cái gì, bát môn độn giáp, cái này nhẫn thuật uy lực liền không cần nhiều lời. Thể thuật bên trong mạnh nhất tồn tại, mở ra sau cùng tử môn, trong nháy mắt liền có được cao hơn ngũ Kage gấp mấy chục lần chakra. Treo lên đánh lục đạo đều là có khả năng, lấy Shinosuke tiểu thí hài thân thể tự nhiên không khả năng sử dụng bát môn độn giáp. Ngay cả một môn đều không mở được, hắn hiện tại cần có làm liền là rèn luyện thân thể của mình. Thân thể là hết thảy cơ sở, mặc kệ trên chiến trường đối với địch nhân, vẫn là bị trong ổ đối với nữ nhân, có một cái tốt thân thể tổng là đúng. Bát môn độn giáp khúc dạo đầu viết liền là rèn luyện thân thể phương pháp, đây cũng là Shinosuke coi trọng nhất địa phương. Cái này rèn luyện phương pháp 3 tuổi liền có thể liên luyện tập, Shinosuke hiện tại cũng 5 tuổi, tự nhiên có thể học tập. Bát môn độn giáp mỗi mở một môn đối thân thể đều là một loại cực lớn khảo nghiệm cùng tàn phá. Cho nên nếu như ngươi không có một cái nào hợp cách thân thể, khẳng định không cách nào mở ra đệ nhất môn. Nếu như cưỡng ép mở ra, Duy nhất hậu quả liền là biến thành tàn phế. Nguyên kịch bên trong Rock Lee cùng Guy vì cái gì mỗi ngày đều không gián đoạn rèn luyện. Chống đẩy, nằm ngửa thể làm, chính quyền, đá chân, những này số lượng đều là luận ngàn luận vạn. Khủng bố như thế số lượng, để bọn hắn đạt được một cái cứng rắn như sắt thân thể. Vì bát môn độn giáp đặt xuống một cái cơ sở vững chắc. Bát môn độn giáp rèn luyện thân thể phương pháp kỳ thật rất đơn giản. Liền là không ngừng rèn luyện, cùng Rock Lee cùng Guy. Phương pháp kia không có gì đặc biệt, rèn luyện thân thể phương pháp cũng không trọng yếu, nhưng nhất định phải phối hợp tắm thuốc, cái này mới là trọng yếu nhất. Nếu như người không có cái này tắm thuốc phối phương, mỗi ngày như thế tàn phá thân thể của mình, lưu lại ám thương vô số, với lại tối đa cũng chỉ có thể mở ra trước tứ môn. Ninja kiếp sống cũng không sống tới 30 tuổi. Bát môn độn giáp mỗi mở ra một môn đều có không giống nhau tắm thuốc phối phương. 8 loại tắm thuốc phối phương, tăng thêm cơ sở nhất rèn luyện thân thể tắm thuốc phối phương. Tổng cộng là 9 bên trong phối phương. Sau khi tan học, Shinosuke còn có Minato, Kushina cùng Nana 4 người tới Konoha lớn nhất dược liệu cửa hàng. Mua sắm cần rèn luyện thân thể tắm thuốc phối phương bên trên dược liệu. Vừa vào cửa, một cỗ thảo dược đặc hữu mùi thơm ngát liền truyền tới. Minato ba người bọn hắn không biết Shinosuke đến dược liệu cửa hàng làm gì. Nana còn có chút lo lắng hỏi, Shinosuke ngươi có phải là bị bệnh hay không? Nana ta rất tốt. Nói xong Shinosuke đem viết có dược liệu giấy đưa cho lão bản. Thiên tinh thảo, quả, hổ cốt phấn, bạch linh nấm, tổng cộng là 12 loại dược liệu. Số lượng coi như không ít. Shinosuke thiếu gia, những dược liệu này đều tính tương đối thưa thớt. Lão bản xem hết tắm thuốc phối phương sau không? Khỏi sững sờ, hắn bản thân liền là một cái xuất sắc y sư. Biết đại bộ phận phối phương. Mà những dược liệu này tạo thành phối phương hiển nhiên hắn chưa từng gặp qua. Về phần phối phương có thể hay không tiết lộ, Shinosuke cũng không quan tâm. Thứ nhất, lão bản này căn bản không biết đây là bát môn độn giáp phối phương. Thứ hai, coi như biết, không có bát môn độn giáp phương thức tu luyện cũng vô dụng. Ngoặc kép, thưa thớt, Shinosuke nghe vậy sững sờ. Đây vẫn chỉ là rèn luyện thân thể tắm thuốc phối phương. Có thể nói là cấp thấp nhất phối phương. Dạng này phối phương dược liệu vậy mà nói là thưa thớt dược liệu. Đây chẳng phải là nói đằng sau theo bát môn độn giáp mở ra. Chỗ dược liệu cần thiết liền càng thêm thưa thớt. Thậm chí khả năng đến căn bản không mua được tình trạng. Vậy ngươi cái này có những dược liệu này mà. Đằng sau tắm thuốc phối phương dược liệu có thể hay không mua được, Shinosuke cũng không nóng nảy. Dù sao hắn chỉ là đem bát môn độn giáp xem như một loại rèn luyện thân thể biện pháp, cũng không phải là phải dùng bát môn độn giáp đối địch. Học tập cái năm lục môn liền không sai biệt lắm. Hắn chủ yếu đối địch thủ đoạn vẫn là nhẫn thuật. Có, lão bản gật gật đầu. Quay người tại sau lưng tủ thuốc bên trong nắm lên thuốc. Có liền tốt, nếu như ngay cả rèn luyện thân thể phối phương dược liệu đều tìm không đủ. Vậy hắn muốn học tập bát môn độn giáp, ý nghĩ liền tạm thời mắc cạn. Bao nhiêu tiền, tiếp nhận dược liệu về sau? Shinosuke hỏi, lão bản lộ ra thương nhân mang tính tiêu chí nụ cười nói, thành huệ 3 vạn lượng, ngươi nói bao? Nhiều, Shinosuke biểu thị mình có nghe lầm hay không? 3 vạn lượng, 3.000 lượng hắn đều nhàn nhiều. Hỗn đản này có phải hay không nhìn mình nhỏ, liền muốn làm thịt mình một đao. Shinosuke thiếu gia, ngươi nơi này 12 thuốc bắc đều là tương đối thưa thớt. Với lại ngươi muốn lượng lại có chút nhiều, cho nên giá cả đương nhiên sẽ quý, vì để tránh cho Shinosuke hiểu lầm. Hắn vội vàng giải thích nói, coi như làm thịt người, hắn cũng không có khả năng làm thịt đến Hokage nhi tử bên trên. Hắn tiệm này còn muốn tiếp tục mở đi đâu?